trực tiếp khóa chặt 500 bảng. Hắn nhìn về phía Ngô Giả tiên sinh làm ra thỉnh cầu, đạt được đồng ý. Sau đó cố hiện ra 5 tấm giống lệnh truy nã sự vật, mỗi người một phần, chung 5 phần. Bản thân hắn cùng mặt trời đe dích không có. Cờ Len thao túng thế giới cầm lấy tùy ý xem một lần. Thêm lời tư. Kevin, Đan Địch, Lâu Ra, Hâm Nóng Toa, Bối Lâm, A Nhĩ Thương Tư. Thực lực đều không kém a, ít nhất tương đương với vừa đản sinh vampire. Hắn im ếm tự nói, nhớ ký tương ứng tin tức. Hoàn thành chuyện của mình hạng về sau, mặt trăng em liên đối thi đua chiến thắng lại nhiều hơn mấy phần nắm bắt. Buông lỏng dựa vào thành ghế, chờ đợi thành viên khác đưa ra nhu cầu. Lần này tất cả mọi người chưa lại mở miệng. Ngu giả Cờ Len thấy thế, ha ha cười nói, tiến vào tự do trao đổi khâu. Soạt một thoáng, chính nghĩa ấp gì, người treo ngược an dơ, ẩm giả ra đe ly ra, đám người đều đưa ánh mắt về phía mặt trời đe dích. Bọn hắn nhớ ký mặt trời trước đó nói qua, hắn trong khoảng thời gian này khả năng được an bài một cách liên quan đến cử nhân vương đình chung quanh khu vực thăm dò nhiệm vụ.